Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Hóa Tôn Quả. Theo thanh âm kia rơi xuống, thanh lâm trước mặt pho tượng, bỗng nhiên vỡ vụn, một đạo hư ảo thân ảnh trực tiếp lao ra, cầm trong tay trường kiếm, trôi nổi hư không, thân ảnh ấy thấy không rõ khuôn mặt, phát ra tuyệt thế khí chất. Quần áo tùy phong bãi động, sau một lát, trực tiếp dung nhập thanh lâm trong cơ thể. Cái này, là được từng đã là khai thiên cảnh cường giả. Thanh lâm kinh ngạc, hắn có chút minh bạch vì sao trước khi cái kia bò cạp khổng lồ hồn phách. Tại chính mình tới gần pho tượng thời điểm, hội như vậy lo lắng. Cái này sương mù cửa, khả dĩ bản thân thực lực xông qua. Cũng có thể sương mù cửa chính giữa thực lực xông qua. Nhưng có thể không đạt được loại thực lực này. Muốn xem bản thân tạo hóa nữa. Rất rõ ràng, lúc này đây khai thiên cảnh công kích. Nếu có thể tại tiêu diệt bò cạp khổng lồ hồn phách trước khi đạt được. Là được mượn này, đến chiến cái kia bò cạp khổng lồ hồn phách. Về phần cái kia tàn diệt không chịu nổi ngọn nến. Liền là linh hồn không tiêu diệt. Đế Linh từng nói qua, tại đại đế cảnh phía trên, còn có chí tôn, mà đại địa chí tôn, là được chí tôn chính giữa, nhất tầng thấp được rồi. Thế nhưng mà, đối với Thanh Lâm mà nói, thậm chí đối với toàn bộ Đông Thắng Tinh mà nói, đại địa chí tôn, hoàn toàn tựu là như thần cường giả, giơ tay nhấc chân tầm đó, khả dĩ hủy thiên diệt địa. Đã có được như thế ban thưởng, ít nhất tại đây Đông Thắng Tinh lên, Thanh Lâm, có một lần bất tử cơ hội, cái gọi là tạo hóa chi kiều, hoàn toàn chính xác danh xứng với thực, Đông Thắng Tinh, cũng hoặc là nói cái này một cấp bản đồ chính giữa tổng thể đẳng cấp phân chia, là ngưng cơ cảnh, linh đan cảnh, bản thần cảnh, tinh hoàng cảnh, thánh vực cảnh, khai thiên cảnh, đại đế cảnh. Lần này, Thanh Lâm không chỉ có đã nhận được mệnh hỏa pháp tắc, còn có được khai thiên cảnh một kích toàn lực, càng có một lần bất tử bất diệt cơ hội. Đối với loại này thiên đại tạo hóa mà nói, cái kia 15 năm thọ nguyên, thật là mưa bụi, cái kia ngọn nến giờ phút này đã triệt để dập tắt. Pho tượng cũng tiêu tán tại ở giữa thiên địa, Thanh Lâm giơ lên con mắt nhìn lại. Trầm ngâm sau nửa ngày, bỗng nhiên dẫm trận tại chỗ, thẳng đến đạo thứ hai sương mù cửa mà đi. Tại đây đạo thứ nhất sương mù cửa ở trong thu hoạch được đồ vật, làm hắn có thật lớn tự tin, càng là đối với cái kia đạo thứ hai sương mù cửa. Có chút chờ mong, tại Thanh Lâm bước vào đạo thứ hai sương mù cửa thời điểm. Tinh không chính giữa, một đạo cự đại thân ảnh đứng sừng sững. Thân ảnh ấy to lớn, đỉnh thiên lập địa, toàn thân bị hắc vụ bao vây, thấy không rõ hắn khuôn mặt, như Thanh Lâm lúc này, định sẽ nhận ra, thân ảnh ấy, là được cái kia sương mù cửa chính giữa, giống như thần bóng người, cái kia màu đen trường đao, chấm ngoặc kép, cái này hắc sắc thân ảnh khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, bản tôn là tam cấp bản đồ chí cường. Lại nhận thức không xuất ra vật ấy vì sao, nhưng đao này chung chỗ xen lẫn khí tức, liền bản tôn đều có chút kinh hãi, ít nhất, cũng thuộc tứ cấp bản đồ chi vật. Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ, một cái phế khí tinh cầu thượng tiểu gia hỏa, vậy mà có được tứ cấp bản đồ chi vật, hẳn là cái nào đó đại năng hậu đại con nối dõi. Cố ý đem hắn đặt ở cái này vứt đi bản đồ phía trên lịch lãm rèn luyện. Hẳn là rồi, cái này trường trên đao, có cực kỳ rõ ràng phong ấn. Nếu không có như thế, tiểu gia hỏa này dùng loại thực lực này thi triển. Sao lại, há có thể chỉ là tiêu hao một điểm thọ nguyên. Chấm ngoặc kép, như thế nói đến, cái kia trường đao, ta còn không dám đi động. Thì thào một lát. Thân ảnh ấy đột nhiên đạp mạnh hư không, lập tức có lan tràn mấy mười vạn dặm chiều dài cự một khe lớn xuất hiện. mà hắn cái kia thân ảnh khổng lồ, thì là tại một bước này phía dưới, không thấy bóng dáng. Đạo thứ hai sương mù cửa chính giữa cảnh sắc, cùng đạo thứ nhất sương mù cửa, có cực kỳ rõ ràng khác biệt. Nơi đây phảng phất thế ngoại đào nguyên, một mắt nhìn đi, núi rừng xanh lá mà, hoa cỏ không vui, từng trích cực lớn loài chim bay cả đàn cả lũ, hướng phía xa xa mà đi, khi thì truyền ra một tiếng bén nhọn kêu to. Trên mặt đất có một cái hồ nước ba quang lăn tăn, bốn phía linh dược khắp nơi trên đất, nhất là cái kia hồ nước trung tâm, một lương đình bày ở hắn thượng. Đình nghỉ mát quanh thân bày đặt hai dạng đồ vật, đem làm Thanh Lâm chứng kiến cái này hai dạng đồ vật thời điểm. Đồng tử bỗng nhiên co lên, pho tượng, ngọn nến vẫn là tàn diệt, chỉ có điều so đạo thứ nhất sương mù cửa ở trong. Muốn hơi sáng ngời một ít, mà cái kia pho tượng, thì là cùng lúc trước bất đồng, là một nữ tử, mà lại cầm trong tay trường thương. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, quan sát thiên hạ, mặc dù không có bất luận cái gì khí tức phát ra, có thể Thanh Lâm rõ ràng nhìn ra, cô gái này, so với cái kia đạo thứ nhất sương mù trong môn pho tượng, hiếu thắng quá nhiều. Cái này hai dạng đồ vật, cũng không làm cho Thanh Lâm có quá nhiều kinh ngạc, thế nhưng mà đang nhìn đến trong chòi nghỉ mát cái kia một đạo uyển như tiên tử giống như thân ảnh thời điểm, hắn nhưng lại thật sâu chấn kinh rồi. Thân ảnh ấy cũng là một nữ tử, đang mặc sa y, có tử sắc đeo duy băng quấn quanh bên hông, đem cái kia mảnh khảnh eo thon hoàn toàn bao vây lại. Tóc dài rối tung, như ba bụt tóc đen, vẻn vẹn là bóng lưng, liền lại để cho thiên địa thất sắc. Thanh Lâm bái kiến Tô Ảnh đẹp, bái kiến thượng quan Tình Vi đẹp. Có thể cùng trước mặt cô gái này vừa so sánh với, nhưng lại lập tức tựu ảm đạm xuống. Loại này đẹp, phảng phất giống như trong mộng, như thiên địa điêu khắc, nhân gian không thể có. Tại cô gái này trước mặt, có một bàn cờ thượng chỉ có ba đứa con, mà nàng hành tây ngọc trong tay, còn cầm một đứa con. Giờ phút này nàng, đôi mi thanh tú cau lại, làm như tại do dự, không biết nên đem kẻ này rơi ở nơi nào. Trùng hợp Thanh Lâm đi vào, nàng giơ lên con mắt xem ra, chợt lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười này, thiên địa phảng phất đều đã mất đi vầng sáng. Có như vậy trong tích tắc, Thanh Lâm trong đôi mắt chỉ còn lại có cô gái này. Bất quá chỉ một lát sau, Thanh Lâm liền kịp phản ứng. Nơi đây chính là đạo thứ hai sương mù cửa ở trong. Đã trải qua đạo thứ nhất sương mù cửa đáng sợ, Thanh Lâm có thể sẽ không cho là cô gái này sẽ là cái gì loại lương thiện. Có chút bánh đầu, Thanh Lâm sững sờ, hắn thấy được tại nữ tử bên cạnh có một cây linh dược sinh trưởng. Cái này linh dược nhỏ nhất có được ba phiến lá cây, ở đằng kia ba phiến lá cây trung ương chống một khỏa phát ra năm màu nhan sắc linh quả. Có thể tức đã là như thế, toàn bộ thể tích cộng lại cũng không quá đáng một đầu ngón tay lớn nhỏ. Nếu không là Thanh Lâm bánh đầu tránh cho cùng nàng kia đối mặt, căn bản là phát hiện không được cái này gốc linh dược hóa tôn quả. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, hóa tôn quả, đỉnh cấp linh dược, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, ngàn năm sinh một diệp, 5000 năm kết quả, vạn năm sinh linh tức, phệ long thành tôn. Thuốc này danh tiếng, đan tôn đưa cho cái kia ngọc giản thượng cũng không phải là không có, bất quá ghi lại vô cùng là thô sơ giản lược. Bởi vì ngàn trăm đã qua vạn năm, có thể được đến loại này linh dược người ít càng thêm ít. Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, lại hội ở chỗ này đụng phải loại này tuyệt thế hiếm thấy linh dược, thậm chí không thể nói là linh dược, đã khả dĩ xưng là thần dược. Bởi vì từng có truyền thuyết, hóa tôn quả không thể luyện đan, chỉ có thể nuốt, một khi nuốt, chẳng những có thể bảo vệ thân thể bất diệt, tốc độ tu luyện càng là có thể gia tăng gấp 10 lần. Nhanh chóng thành tôn, loại này đồn đãi tuy nói có chút khoa trương, bất quá có thể thấy được hóa tôn quả chi chân quý. Thanh Lâm có được huyễn lưu tâm yểm, có được xạ thần cung, càng là có được đại đế lục, đối mặt bảo vật tâm cảnh, có thể nói là không dậy nổi gợn sóng. Có thể dù là như thế, đang nhìn đến cái này hóa tôn quả thời điểm, hô hấp của hắn cũng không chỉ có dồn dập một chút. Ngươi tới, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, nàng kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm sâu kín, lại làm cho Thanh Lâm nghe thanh thanh sở sở. Thanh Lâm bản năng phản ứng giống như hướng nàng nhìn lại. Nhưng cái này xem xét, nhưng lại làm hắn tâm thần nổ vang. Toàn thân cự chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.